Tí Thiên Đao, chương 1912, Cuộc Chiến Viêm Hoàng, 2, Góc Chuyện Audio.com. Kiếp trước có thế nào hắn cũng không biết, cũng không thức tỉnh, kiếp sau như thế nào, hắn cũng không thể biết trước. Sở Mặc hắn chỉ sống với kiếp này, sống ngay lúc này. Hắn là con cháu của Viêm Hoàng Đại Vực, cho dù là ai muốn ở đây diễu võ dương oai đều phải trở thành kẻ địch lớn nhất của hắn. Cho nên tốt nhất là giải trừ hết ân oán sau khi giải trừ phong ấn của Viêm Hoàng Đại Vực. Sau khi Sở Mặc nói xong bước một bước về phía truyền tới dao động chiến đấu. Ngay sau đó, hắn đã thấy một cuộc chiến làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Một bộ xương khô rất lớn chừng trăm vạn dặm cả người lóe lên ánh sáng màu vàng, mạnh đến mức không thể tin nổi. Mỗi chiêu đều tản ra khí thế thánh nhân khủng bố. Đối thủ trước mặt gã cũng là một thánh nhân, mặc chiến y hoa lệ, cầm pháp khí thánh cấp trong tay đang chiến đấu kịch liệt với bộ xương khô. Một nữ tử mặc phục sức vô cùng diễm lệ cổ xưa, nhìn qua khoảng 20 tuổi tướng mạo cực đẹp, trên người tản ra khí tức thánh nhân tuyệt đỉnh, đang đối chiến với một tu sĩ cảnh giới đại thánh. Tuy là kém một cảnh giới lớn, nhưng cô gái này lại không hề có chút yếu thế nào, thủ đoạn công kích của nàng ấy vô cùng linh hoạt, sắc bén, thái độ cũng vô cùng mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ này của nàng ấy dường như đã dung hợp vào trong máu, không ai có thể đánh tan được loại kiêu ngạo này của nàng. Còn có mười mấy tu sĩ trên người tản ra khí tức chí tôn đỉnh cao cùng với cả đám chí tôn và thánh nhân hỗn tạp đang liều chết chiến đấu với nhau. Trong tinh không cách nơi này rất xa có một lão nhân mặc áo xanh trên người tản ra khí tức của đại thánh đang quyết đấu vô cùng hung ác với một đại thánh mặc chiến y hoàng kim. Nơi này cách vô cùng xa với mấy đại lục của Viêm Hoàng Đại Vực. Cuộc chiến ở đây không ảnh hưởng đến thiên giới, tiên giới và linh giới, nhân giới bên kia, nhưng Sở Mặc có thể cảm giác rõ ràng bọn người này xâm nhập là đang liều mạng muốn giết qua bên kia. Là đám người kia chặn bọn họ, nói cách khác chỉ bằng loại dao động chiến đấu này cũng đủ để làm thiên giới, tiên giới, linh giới và nhân giới yếu ớt kia bị quậy đến tan nát. Đám người kia muốn hoàn toàn hủy diệt Viêm Hoàng Đại Vực. Sở Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra giữa đám người kia có rất nhiều người đều mặc phục sức hoàng tộc La Thiên. Hơn nữa, bây giờ Sở Mặc còn có thể rõ ràng phân biệt được phục sức của đám người kia đều đến từ chi thứ của hoàng tộc La Thiên. Trừ điều đó ra, còn có vài tu sĩ có dấu hiệu mà Sở Mặc chưa từng thấy, nhưng rất hiển nhiên cũng là đến từ thế lực khác của La Thiên Tiên Vực. Đám người kia, tội đáng chết vạn lần. Lửa giận trong lòng Sở Mặc bốc cháy ngùn ngụt, những người ngăn cản đám người này xâm nhập gần như toàn bộ, Sở Mặc đều biết. Bởi vì nhóm người đó rõ ràng là những người từng là chúa tể mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Vực từng tự mình chôn mình trong quy khư. Là những người sư phụ cảnh giới chí tôn của Sở Mặc. Phiêu Linh Nữ Đế, Đại Khô Lâu, Bắc Minh chí tôn dạy hắn phong thủy thần thông, dạy hắn hoa mai kiếm thuật hoa mai chí tôn, còn rất nhiều người năm đó đều là sư phụ của Sở Mặc. Đám người đó, cảnh giới gần như tăng lên rất nhiều so với năm Sở Mặc gặp họ. Phong ấn rốt cục bị giải trừ, bọn họ cũng đều ra khỏi quy khư, lại lần nữa trở thành người thủ hộ của thế giới này. Năm đó là, Góc Chuyện Audio.com, bọn họ, đến nay, vẫn là bọn họ, hốc mắt Sở Mặc hơi ướt, hắn thật sự rất cảm động, nhìn thấy đám người kia, hắn cũng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, khi ánh mắt của hắn rơi xuống lão giả áo xanh tản ra khí tức cảnh giới đại thánh, loại cảm giác huyết mạch liên kết khiến Sở Mặc lập tức biết ông ấy là ai. Ông cụ của Sở Thị Nhất Mạch. Ông nội của hắn, năm đó là cảnh giới bán thánh tự mình chôn ở quy khư. Không thể tưởng được sau khi giải trừ phong ấn, trong thời gian ngắn như vậy mà đã vọt vào cảnh giới đại thánh. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng tu sĩ của Viêm Hoàng Đại Vực cho tới bây giờ không hề kém với những đại vực khác. Nói lên rằng thiên phú của ông cụ ở toàn bộ La Thiên Vũ Trụ cũng là cấp cao nhất. Sở Mặc chợt hiện thân cũng không ảnh hưởng đến trận chiến kịch liệt nơi này. Bởi vì cho tới tận bây giờ còn chưa có ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Đối chiến với Sở lão gia chính là tu sĩ cảnh giới đại thánh mặc chiến y hoàng kim, vẻ mặt dữ tợn cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới phong ấn các ngươi nhiều năm như vậy, cái con khỉ chết tiệt kia sau khi đánh nát phong ấn rồi các ngươi lại có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Nhưng mà không sao, đám người các ngươi ai cũng không thể sống được qua hôm nay. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực cũng sẽ biến mất khỏi La Thiên Vũ Trụ. Sở lão gia mặc áo xanh lạnh lùng nói, lời nói này năm đó các người đã từng nói một lần rồi, lần đó các người không thành công. Lần này, các người càng sẽ không thành công, muốn hủy diệt Viêm Hoàng Đại Vực trước tiên phải bước qua thi thể của chúng ta đã. Lão bất tử thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy không ngờ ông còn chưa chết còn sống ở trên đời này. Phong ấn của Viêm Hoàng Đại Vực không ngờ đã thành toàn cho đám người các ngươi. Thật sự làm người ta rất không ngờ được. Đại thánh mặc chiến y hoàng kim vẻ mặt trào phúng, ra tay không chút lưu tình nào, khá linh hoạt, sắc bén. Nhưng chiến lực của Sở lão cũng khá mạnh mẽ, hơn nữa còn hống hách vô song. Rốt cuộc Sở Mặc đã hiểu được khí thức hống hách kia của cha mình nguồn gốc từ đâu rồi, trên thực tế, từ trong xương của hắn cảm giác không phải như thế hay sao? Đây quả thực là điển hình của huyết mạch rồi. Sở lão rõ ràng cho thấy vừa mới bước vào cảnh giới đại thánh, so với đại thánh mặc chiến y hoàng kim thì còn chênh lệch không hề nhỏ, nhưng ông ấy vẫn mạnh mẽ chống đỡ không hề lùi nửa bước. Trong này, phiêu linh nữ đế chiến đấu làm người ta cảm thấy kinh diễm, thật sự bà quá hùng mạnh. Đối mặt với một tu sĩ cảnh giới đại thánh, đôi bên không ngờ đánh thành cục diện ngang tay. Điều này làm cho tên tu sĩ cảnh giới đại thánh mặt không chút ánh sáng, muốn dựa vào cảnh giới để cưỡng ép áp chế phiêu linh nữ đế, nhưng cuối cùng lại phát hiện khí chàng đại thánh của gã cơ bản không có cách nào để áp chế nữ nhân đáng sợ này. Lúc này, một đại thánh từ đầu đến giờ vẫn chưa ra tay lại đột nhiên phát ra khí tức đại thánh vô cùng mạnh mẽ, phóng ra khí chàng mạnh nhất. Chàng vực mà khí chàng đó hình thành tấn công thẳng về phía thiên giới của Viêm Hoàng đại vực. Cách chương.